Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hải Dương Quán Quán Trường. Ngày hôm qua quán trưởng nói, các ngươi bốn vị Pokemon hiện trường biểu hiện coi như không tệ. Nếu như có thể, tại các ngươi đưa người tình nguyện thời gian, mỗi ngày đều tiến hành như vậy một hồi tạm thời biểu diễn. Hấp dẫn du khách càng nhiều, ban thưởng cũng càng phong phú. Triệu Khôn tụ tập lên Dương Ngự bốn người, kể một ít sự tình. Chẳng lẽ mỗi ngày đều có hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương sao? Cố Văn Lý nội tâm giò vỗ, kích động lên, thực sao? Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã đồng dạng lộ ra kích động biểu tình. Cho dù là coi bọn nàng gia đình điều kiện, cũng sẽ không khiến một cái còn chưa tiến hóa Pokemon dùng ăn năng lượng khối lập phương. Có chút lãng phí, đây đối với bốn người mà nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Dương Ngự ánh mắt đại thịnh, cho dù là huấn luyện gia, tại bồi dưỡng Pokemon, mua sắm năng lượng khối lập phương cũng cần hoa một số lớn tài chính. Hiện tại, Bạch chơi gái. Trong chùm nước cá ướp muối vương thình lình đánh cái dùng mình. Hồ Nghi ngẩng đầu, hướng phía năm người này phương hướng ngó, cảm giác có một cỗ âm mưu khí tức tràn ngập ra. Nào có tốt như vậy, chúng ta Hải Dương công viên không kiếm tiền. Triệu Khôn trợn mắt một cái, những cái này Sogakukan, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Ngày hôm qua thì quán trưởng đại nhân cá nhân ban thưởng. Dựa theo công nhân quy tắc quy định, các người ban thưởng có thể tương đương thành phổ thông năng lượng khối lập phương. Số 2 nước cạn khu vượt mức lưu lượng khách lượng đạt tới 5.000. Một khối đạt tới 1.000. Hai khối, về phần lưu lượng khách dụng cụ đo lường thể phép tính. Ta đừng nói, chính ta cũng coi như không đến. Bất quá a. Cơ sở tiêu chuẩn tại nghỉ hè nhất định là hội đề cao. Dương Ngự nghẹt nghẹn, này làm sao có thể không biết đâu. Bất quá nhìn Khôn ca lời thề son sắt bộ dáng, đoán chừng là không biết. Vì vậy nói, vậy vượt qua 1.000 đâu. Nói thí dụ như 1.500, 2.000, không có dễ dàng như vậy. Đối với tại chúng ta chính thức công nhân mà nói. Mỗi tháng không sai biệt lắm cũng chỉ có 2 ngày nghỉ thời điểm có cơ hội đạt thành. Đối với người tình nguyện, như ngày hôm qua dạng Pokemon hiện trường biểu diễn, ít nhất 1 ngày phải có 2 trận mới có cơ hội. Triệu Khôn giải thích nói, này trong chốc lát, 5 người ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong chum nước cá ướp muối vương. Tiểu lão đệ, ngươi thấy thế nào? Cá ướp muối vương mộng. Các ngươi chỉnh tề như vậy mà nhìn ta, nghĩ, muốn làm gì? Dương Ngự tà địa nhếch miệng cười, muốn chạy, nghĩ nhiều, vạc nước cứ như vậy một chút xíu nhỏ. Còn có, Dương Ngự này một sao, là con cá đều chạy không thoát bàn tay hắn tâm, cá ướp muối vương đã bỏ đi dãy rùa. A, Chúa ơi, vì cái gì trên quán như vậy một người chủ nhân? Ta không muốn, sau đó đã bị ném vào nước cạn khu. Cá ướp muối vương mặc dù tại chỗ cũ bơi lội. Thế nhưng còn là hờn dỗi địa quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Ngự phương hướng. Còn muốn ăn ngày hôm qua đã ăn thứ tốt sao? Còn muốn ăn, sử dụng, tạp âm script. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, dùng rất nhẹ thanh âm cùng cá ướp muối vương nói. Với tư cách là một mảnh minh tinh cá ướp muối vương, nó dường như minh bạch cái gì. Ngày hôm qua đã ăn. Hảo, thứ tốt. Cá ướp muối vương nội tâm bắt đầu giãy giụa. A, kia thật là đồ tốt. Nếu không, liền, thật là thơm. Stereo cùng Mary lộ đương nhiên hội hảo biểu hiện. Tại Pokemon ngoại hình thượng, chúng lưỡng không thể nghi ngờ đều là cực kỳ lực hấp dẫn. So với cá ướp muối vương như vậy nghiêng lệch nhãn nhan giá trị không biết cao bao nhiêu. Đối với hấp dẫn du khách như vậy sống vẫn là hết sức tự tin. Hơn nữa chúng chủ nhân đều là xinh đẹp muội tử. Pokemon cũng không thể bố trí có phải có thích trưng diện tâm tư. Mỗi ngày Water Gun huấn luyện có thể bắt đầu. Trước cho Pokemon nhóm luyện một chút. Số 2 nước cạn khu trên bờ cát bắt đầu đầy trời bọt nước. Mưa, hôm nay Totodile nhóm là một cái tập thể kiểm tra sức khỏe. Lúc này mới thong dong đến chậm. Mà lúc này đây, Triệu Khôn cũng đã cho Totodile nhóm chuẩn bị cho tốt hôm nay mỹ vị. Mới lạ cá, đây cũng không như là ngày hôm qua hải tảo. Totodile nhóm ôm lấy một con cá liền gặm, ăn nồng nhiệt. Dương Ngự, người nghỉ hè chuẩn bị như thế nào qua a? Khâu Mộng Nguyệt một bên đút Totodile, vừa nói, ta hẳn là ngay ở chỗ này. Magikarp cần một cái đại hoàn cảnh. Nơi này rất tốt, Dương Ngự thuận miệng trả lời. Ngươi muốn đi thi bằng lái xe mà. Trong lúc nghỉ hè thiệt nhiều đồng học muốn đi khảo thi bằng lái xe. Có bằng lái xe là có thể điều khiển một ít công lộ chuyên dụng Pokemon. À, suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Khâu Mộng Nguyệt sờ sờ một cái Totodile đầu. Totodile thoải mái mà đi từ từ tay nàng tâm. Ta đã báo danh. Ngày mai ta liền không đến. Ngày mai sẽ đi khảo thi bằng lái xe. Đợi đến thông qua sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch, ta liền đi bắt một cái đô đùa. Cố Văn Lý nghe được Khâu Mộng Nguyệt tiếp cận qua, đô đùa cũng không tốt như vậy bắt. Ta có một cái đồng học bắt đô đùa thời điểm cánh tay bị bách tổn thương. Cao Nhã cũng qua, ta liền nghĩ ta Mary lộ trở nên càng mạnh. Đợi đến thượng Pokemon đại học thời điểm hào hào biểu hiện. Dương Ngự nghe nói khảo thi bằng lái xe công việc, nhớ tới chính mình mỗi ngày đều hội trên đường thấy được những cái kia chạy ở trên đường lớn Pokemon, thấy được cũng rất hâm mộ. Ai không nghĩ cưỡi đô đùa đi làm, ai không nghĩ tại Charizard trên người ở trên trời bay lượn. Hiện tại với hắn mà nói, những cái kia đều quá xa xôi. Chuẩn bị một chút, Hải Dương quán mở ra. Ta cho các ngươi lại ôm một cái sinh ý. Bán Water Gun. Tại Dương Ngự bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Khôn kéo lấy Tê Dần túi đồ vật. Nhìn xem đều có điểm sợ. Cái túi, sao có thể trang nhiều như vậy Water Gun? Cảm giác liền cùng đi Minh Châu bớt cố định thiết đồng dạng. Rõ ràng đã chen lấn không thể lại lách vào. Hết lần này tới lần khác còn có thể trang. Khôn ca, liều mạng như vậy sao? Dương Ngự líu lưỡi. Ai, bồi dưỡng ra, bồi dưỡng Pokemon, lên giá tiền a, dù sao cũng phải lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm sao? Triệu Khôn cũng là ung dung thở dài. Một bộ, bồi dưỡng ra đau khổ các ngươi không hiểu, biểu tình. Dương Ngự mắt sáng ngời. Đây chính là tấm gương a. Cá ướp muối vương chạy trốn kiếp sống lại một lần bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này, hắn phát hiện, địch nhân tư Water Gun. Dường như, thay đổi chuẩn, là ta thay đổi rau sao? Cá ướp muối vương nhớ tới ngày hôm qua lúc này cũng không phải là cái dạng này. Cái gì? Tẩu vị, căn bản đánh không trúng nó. Nhưng bây giờ, là Magikarp trở nên béo nguyên nhân. Dẫn đến tốc độ xuống hàng. Dương Ngự ở một bên thời khắc chú ý đến cá ướp muối vương tình huống. Thế nhưng từ sau phương Sterile truy đuổi tốc độ đến xem, cá ướp muối vương không có giảm tốc độ a. Cố định cái bia biến thành di động cái bia. Hiện tại những cái này Pokemon Water Gun đánh di động cái bia dường như thay đổi tinh chuẩn. Dương Ngự cho ra như vậy một cái kết luận. Đối mặt địch nhân trở nên mạnh mẽ, Dương Ngự không có khẩn trương, thậm chí có chút mừng rỡ. Đây chính là rèn luyện cá ướp muối vương cơ hội tốt. Triệu Khôn cầm Water Gun phân phát đến Dương Ngự bốn người trên tay, mặt mang ấm áp nụ cười. Giao cho các ngươi á. Bán ra một bả liền có hai khối tiền tiền dưới trướng a. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Hẳn là đây là bồi dưỡng ra mặt khác. Dương Ngự, cùng ta tới một chuyến.